Đế quốc bại gia tử. Chương 609, ngươi nhận lầm người. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cửa, kinh ngạc không thôi, có người đấy lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ai mới có thể có lớn như vậy chiến trận, có thể để cho Lâm thiếu gia cũng như thế nghênh đón. Sau khi nghe được, Vương Khang sáng tỏ, bọn họ trong miệng Lâm thiếu gia hẳn là kêu Thẩm Lâm, là Thẩm Nguyên Sùng con cháu. Vị này chính là người diễn nhị thế tổ, ở Hoài Âm chi địa, thanh danh lan xa. Hắn mặc dù là vô tài vô đức, ở Thẩm gia cũng có địa vị rất cao. Nghe nói hắn mẫu thân rất được Thẩm Nguyên Sùng sủng ái. Nhưng so sánh cùng này, Vương Khang quan tâm hơn chính là Thẩm Lâm nơi nói tiếng xưng hô này. Trương tiểu thư. Mà vào lúc này, đang lúc mọi người dưới ánh mắt, một đạo thon dài tiêm ảnh đi vào. Ở nàng lúc tiến vào, toàn bộ phòng khách tựa hồ ảm đạm thất sắc, tựa như lại nhà nghèo thêm rực rỡ. Nàng ăn mặc một bộ tinh xảo màu đen bộ quần, cho thấy dáng đẹp vóc người, eo nhỏ hết sức, yêu kiều nắm chặt, đường cong linh lung, hơn một phần liền mập, thiếu một phần thì gầy. Tinh xảo gọt nhỏ, mặt ngưng ngỗng chi, môi như điểm anh, mày như mực hỏa, thần như thu thủy, có loại không nói ra được nhu mì nhãn nhụi. Nàng khí chất linh hoạt kỳ ảo, như là tới từ trên 9 tầng trời, không ăn nhân gian lửa khói. Khi nhìn đến nàng sau đó, mọi người cũng bình thường trở lại. Từ trong đáy lòng nhận biết, nàng liền chuyện đương nhiên nên có cái loại này phô trương. Cô gái vẻ mặt hờ hững, đối với Thẩm Lâm hiến mị chút nào sẽ không để ý. Mà Thẩm Lâm vậy không có chút nào bất mãn. Nàng sau khi vào cửa, tựa như không đếm xỉa tới hướng hai bên nhìn một cái. Đột nhiên, vẻ đẹp của nàng mâu ngơ ngẩn, thấy gương mặt này gò má. Vương Khang vậy giống vậy ngơ ngẩn, trong đầu lâu đời nhớ lại nhất mạc mạc diễn ra. Dần nữ Liễu Tú Mai gặp qua Khang thiếu gia, cám ơn ngươi lễ vật, ta rất thích, làm sao sờ xong liền ta liền không muốn nhận chương mục. Vương Khang, ngươi nhất định phải cho ta cái giao phó, ngươi trực tiếp theo ta không được sao? Được a. Một khắc kia, nàng cười lúm đồng tiền như hoa nói, nàng khí chất cùng trước kia hoàn toàn không cùng, khi đó kiều mị diêm dúa, mà hiện tại nhưng là lạnh như băng. Dùng mình, đã hoàn toàn không cùng. Nhưng gương mặt này gò má, nhưng cùng hắn ấn tượng dần dần trọng hợp. Quảng cáo, Trương Tiêm Tiêm, Vương Khang kinh thanh phun ra ba chữ. Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc, Tuyên Bình hầu Trương Ngao con gái. Trương Tiêm Tiêm, tới nàng rời đi Tân Phụng, thời gian lâu như vậy. Vương Khang một mực ở phái người âm thầm tìm, âm thầm hỏi dò, nhưng chút nào không tin tức. Nàng thật giống như biến mất vậy. Nhớ tới khi đó, mình làm bắt mạch, cảm nhận được như vậy mơ hồ khí lạnh. Vương Khang phỏng đoán ở nàng trên mình, nhất định là có cái gì chứng bệnh nghi nan. Thậm chí hắn đã làm xấu nhất dự định. Bây giờ lại ở chỗ này cùng gặp nhau. Nhìn như rất dài, thật ra thì chỉ là một cái chớp mắt. Vương Khang thấy Trương Tiêm Tiêm chỉ là tùy ý một cười, liền vòng vo đầu. Hắn tin chắc, nàng khẳng định thấy được nàng. Nhưng nàng rõ vẻ mặt vì sao như vậy lãnh đạm. Thật giống như căn bản cũng không biết hắn như nhau. Trương tiểu thư mời lên lầu. Cùng ngươi nói à, cái này thượng thưởng thức rượu lầu có một loại cá sống ở nước lô bên trong, đó là tương đối ngon. Thẩm Lâm hiến mị nói, ngươi nhất định sẽ thích ăn. Trương Tiêm Tiêm cũng không để ý mà là tiếp tục đi. Vương Khang trực tiếp rời ra chỗ ngồi, đi lên phía trước, bắt lại nàng ngọc cổ tay. Một màn này để cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Bá, bá, bá, cũng ở đây ngay tức thì. Ở bên người mấy người tuổi trẻ trực tiếp rút ra giữa eo bội kiếm. Chỉ hướng Vương Khang, bầu không khí chợt biến. sát ý nghiêm nghị. Cùng lúc đó, Chu Thanh vậy nhanh chóng vọt đến Vương Khang bên người. Chặt dịch nhìn bốn phía. Ngươi thật là to gan. Đây là Thẩm Lâm mới là kịp phản ứng. Nhất thời dậm chân chỉ Vương Khang lớn tiếng quát lên. Ngươi lại dám xúc phạm Trương tiểu thư. Tay ngươi không muốn sao? Đối mặt chung quanh kiếm chỉ. Vương Khang thật giống như xem không cảm giác được như nhau. Hắn ngón tay nhảy lên ấn. Chân mày nhưng chặt nhíu lại. Làm sao sẽ? Làm sao không có cảm giác được có khí lạnh tồn tại? Ngược lại mạch xem bình thường. Mạch đập cường nhận. Còn có một loại lực lượng cảm giác. Người tập võ. Rất dễ dàng là có thể đoán được. Hơn nữa sợ rằng còn không phải là giống vậy võ đạo cao thủ. Điều này sao có thể? Vương Khang ngẩng đầu lên. Vừa vặn thấy tinh xảo gò má. Bốn mắt nhìn nhau. Ở nơi này gương mặt quen thuộc trên gò má. Vẻ đẹp của nàng trong con ngươi để lộ ra tràn đầy lãnh đạm. Lãnh đạm để cho nhân tâm hàn. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Có thể buông ra sao? Thanh âm vậy rất quen thuộc. Nhưng giọng lại có loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Ta, Vương Khang mới vừa mở miệng. Nhưng không biết nên nói cái gì. Loại tình cảnh này xuống gặp nhau. Nhất là loại phản ứng này. Làm hắn mới liệu không đạt tới. Thẩm Lâm chỉ Vương Khang quát to. Chấm, ngươi nhanh lên một chút cho ta buông ra Trương tiểu thư tay. Vương Khang quay đầu nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngươi có biết, ta ghét nhất người khác chỉ ta. Chấm, ngươi còn rất sẽ ra vẻ à. Thẩm Lâm nhìn từ trên xuống dưới Vương Khang. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Có thể ở nơi nào gặp qua. Lại một lúc không nhớ nổi. Hắn cười trước miệng mở miệng nói. Ngươi có biết đây là nơi nào? Đây là Hoài Âm. Ngươi có biết ta là ai không? Ta còn lần đầu tiên gặp phải so ta còn người ngang. Hắn vừa nói không những không có buông xuống chỉ Vương Khang tay. Ngược lại còn tệ hại hơn đung đưa. Ta chỉ ngươi. Liền chỉ ngươi vừa có thể như thế nào? Chạn, Vương Khang tùy ý nói ra hai chữ. Ngay tại lúc này, không có chút nào báo trước. Một đạo hàn quang thoáng qua. Thẩm Lâm vậy chỉ Vương Khang ngón trỏ. Trực tiếp bị chém đứt. Càng làm cho người ta kinh dị phải. Ở nơi này chung quanh căn bản cũng chưa có người. Chỉ thấy lau một cái hàn mang. Không thấy là ai ra tay. Thậm chí không gặp nửa cái bóng người. À! Quảng cáo, Thẩm Lâm phát ra một tiếng thống khổ giống to. Giết hắn cho ta, chấm, là ai, ẩn núp âm thầm lén lén lút lút. Ở hai bên một cái kiếm khách trẻ tuổi quát chói tai lên. Cùng lúc đó, một người khác trong mắt hàn mang thoáng qua hướng về phía Vương Khang nắm Trương Tiêm Tiêm cái tay kia chém tới. Đinh, một đạo kim thiết giao minh tiếng vang lên. Một cái bóng đen thoáng qua Vương Khang bên người. Đem vậy đạo kiếm ảnh trực tiếp khơi mào. Người này chính là Trùy Phụ. Người tuổi trẻ sắc mặt biến đổi. Cùng đồng bạn nhìn nhau. Bốn người đồng thời ra tay. Bốn đạo kiếm mang lạnh lùng lên. Bá, ở chỗ này để gặp lại là một bóng người nhanh đi vào. Hắn chính là bốn vệ một trong Thanh Phong. Chiến đấu ngay tức thì lên. Trùy Phụ. Thanh Phong, Chu Thanh, còn có ẩn thân Ám Nguyệt cùng địch đối với. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn, thực khách rối rít né tránh. Thẩm Lâm trợn to con ngươi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này bên người, lại có nhiều cao thủ như vậy hộ vệ. Vương Khang thật giống như không có cảm giác như nhau. Hắn như cũ nắm Trương Tiêm Tiêm cổ tay mở miệng nói. Ngươi hàn tật tốt lắm. Ngươi nhận lầm người. Trương Tiêm Tiêm trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Tay trắng nắm quyền. Nhẹ nhàng chấn động một cái. Rõ ràng cảm giác được một cổ đại lực tấn công tới. Vương Khang mặt không đổi sắc. Cổ tay hơi rung động. Liên quan hắn cánh tay đều ở đây hơi lay động. Ống tay áo của hắn vậy vào giờ khắc này. Như vậy bị bơm vào như gió. lồi lên. Trương Tiêm Tiêm một mực lãnh đạm mắt đẹp, rốt cuộc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng lại muốn có động tác gì? Vương Khang nhưng buông lỏng tay. Hắn trầm thấp mở miệng nói. Có lẽ ta thật nhận lầm người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.